Đấu phá chi thiên hạ vô song, chương 115 quay về đế đô, 2, góc truyện audio.com, Nhã Phi hiện nay không phải là Nhã Phi thân cô thế cô như trước, thậm chí nàng còn là một trong 8 vị trưởng lão nắm giữ quyền lực cao nhất của Thước Đặc Nhĩ gia tộc, nếu tính về thân phận tại Gia Mã Thành thì nàng là một trong Gia Mã Tam Tiểu Thư. Gia Mã Tam Tiểu Thư chính là dùng để nói về 3 cô gái có quyền lực lớn nhất trong Gia Mã Thành, tất nhiên chỉ tính những cô gái dưới 20 tuổi mà thôi, đứng đầu là Nạp Lan Yên Nhiên, thứ hai là tiểu công chúa của Hoàng thất, thứ ba chính là Nhã Phi. Số lượng người theo đuổi Nhã Phi rất nhiều nhưng số lượng người dám gây khó dễ cho nàng thực sự chẳng có bao nhiêu, đi theo Nhã Phi thậm chí luôn có đấu vương cường giả hộ tống đặc biệt trong Thước Đặc Nhĩ gia tộc, lại càng không có nhân vật trẻ tuổi nào có tư cách đi bên cạnh Nhã Phi cả. Lúc này trong một căn phòng bí mật vốn chỉ dành cho khách VIP tại Thước Đặc Nhĩ phong đấu giá, Nhã Phi với bộ sườn xám quen thuộc để lộ phần đùi trắng nõn, đôi chân dài mịn màng cùng một bờ eo mềm mại nhỏ bé, nàng che miệng mỉm cười. Không biết yêu cung đại sứ giả đến Gia Mã Thành làm gì, nếu có thể trợ giúp Nhã Phi sẵn lòng ra tay. Như đã nói ở trước, không phải ai cũng có tư cách biết được cả hai thân phận của Vô Song, chính vì vậy Vô Song mang danh nghĩa đại sứ giả của yêu cung đến ra lệnh cho Nhã Phi lần này. Vô Song nhẹ nhàng mỉm cười, tòa lầu ta muốn đã hoàn thành chưa? Nhã Phi ngọt ngào đáp, tòa đại lầu đó đã hoàn thành từ 2 tháng trước rồi, chỉ cần sứ giả muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp nhận, đồng thời toàn bộ các thế lực nhỏ bé xung quanh tòa tửu lâu cũng đều bị đuổi đi, tòa tửu lâu sẽ được đảm bảo an toàn với tư cách sản nghiệp của Thước Đặc Nhĩ gia tộc, sứ giả tuyệt đối không sợ bị làm phiền. Vô Song khóe miệng nhếch lên. Không hổ là tài nữ, công sức yêu cung hết lòng tài bồi, cô không ngờ lại có thể thấy quả sớm thế. Giúp ta quảng cáo một chút cho tửu lâu đi, cô làm được chứ? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang cười duyên của Nhã Phi, Vô Song bỗng nhiên thấy vui vẻ, trải qua vài năm không gặp lại, mỹ nữ thành thục này tựa hồ càng ngày càng mê người, càng ngày càng xinh đẹp cũng càng ngày càng lôi cuốn. Vô Song đối với Nhã Phi phải nói là không có cảm giác nào, nếu Nhã Phi không chủ động ngã vào lòng hắn thì hắn tuyệt đối không chủ động truy cầu nàng, đối với Vô Song hắn mong Nhã Phi sẽ trở thành một người bạn, một người đối tác hơn, và quan hệ giữa Nhã Phi và yêu cung cũng hoàn toàn là quan hệ đối tác hai bên cùng có lợi. Với những tài nữ như Nhã Phi, điều cần nhất là luôn giữ được một cái đầu lạnh cùng một trái tim tĩnh lặng, chỉ cần Nhã Phi vẫn là Nhã Phi không bị tình cảm chi phối thì cô nàng này tuyệt đối là một đồng minh lý tưởng, một người hợp tác lý tưởng. Vậy không biết ta phải quảng cáo thế nào cho tửu lâu, ngài muốn tạo một thân phận như thế nào? Vô Song đắn đo một chút sau đó mỉm cười, truyền nhân của một lãnh đời môn phái từ Trung Châu tiến đến đang đi du lịch bốn phương đi, hơn nữa người tốt nhất cố gắng thả ra một thông tin đến tai các thế lực lớn trong Gia Mã Đế Quốc, thông tin 7 phần giả 3 phần thật, chúng ta muốn làm ăn lâu dài với Gia Mã Đế Quốc chỉ là chưa biết chọn ai, hiểu không? Gương mặt chứa ý cười dần dần thu liễm, Nhã Phi im lặng một chút sau đó nói, Nhã Phi hiểu, xin đặc sứ cứ yên tâm, điều cuối cùng Nhã Phi muốn biết thông tin của thân phận giả này như thế nào. Vũ Phong, 15 tuổi, cảnh giới thì không cần nói, cứ để thần bí một chút. Nhã Phi nghe xong cung kính cúi đầu sau đó đi ra khỏi căn phòng, trước khi đi nàng không quên để lại một tấm thẻ khách quý trên bàn, một tấm thẻ thân phận cho phép Vô Song có tư cách tiến vào thiên cấp phòng đấu giá. Nhìn thân ảnh yểu điệu của Nhã Phi biến mất, Vô Song cũng đứng lên mỉm cười. Rời khỏi nơi đây thôi, đến xem tòa nhà mới của chúng ta nào. Theo kế hoạch vốn Vô Song hắn muốn tiến vào thiên cấp hoặc địa cấp phòng đấu giá tham thú một chút, bất quá trời không chiêu lòng người, ít nhất trong vài tuần nữa không có một buổi đấu giá thiên cấp hoặc địa cấp nào, tất nhiên buổi đấu giá huyền cấp và hoàng cấp Vô Song đến nhìn cũng lười. Nhóm 3 người rất nhanh tiến đến một tòa tửu lâu to lớn ngay gần phòng đấu giá của Thướng Đặc Nhĩ gia tộc. Tòa tửu lâu 5 tầng lâu toàn bộ đều được sơn 2 màu đen trắng, tạo cho người ta cảm giác có chút thần bí, hướng nhìn của nó cũng rất đẹp, nhìn thẳng về phía ven hồ, quả nhiên với người có tiền thì không gì là không thể. Nếu là Mộc gia hoặc Nạp Lan gia muốn xây tửu lâu này liền không dễ, bất quá với gia tộc tiền đè chết người như Thước Đặc Nhĩ thì mọi việc lại quá đơn giản. 2 tháng nữa tại Gia Mã Đế Quốc tiếp tục trôi qua, lúc này Vô Song vừa tròn 12 tuổi, trong vòng 2 tháng này ở Gia Mã Kinh Thành tràn ngập một đề tài, Phỉ Thúy Lâu lâu chủ Vũ Phong. Phỉ Thúy Lâu tồn tại dưới quyền bảo vệ của Thước Đặc Nhĩ gia tộc nên tất nhiên còn chưa có kẻ nào dám dây vào, bất quá nơi đây trở nên nổi tiếng vì lâu chủ của Phỉ Thúy Lâu Vũ Phong một thân bản lĩnh âm luật phải nói là thế gian ít gặp. Khuôn mặt của hắn không ai nhìn thấy, tuổi của hắn không ai biết, chỉ biết cứ 3 ngày một lần Vũ Phong lại tặng cho tất cả thực khách trong Phỉ Thúy Lâu một khúc đàn, đàn trong tay vị Phong công tử này không ngờ có thể làm cho tâm hồn thả lỏng, toàn thân thư sướng, thậm chí còn có cả tác dụng áp chế tâm ma. Tiếng đàn huyền diệu vô cùng, tiếng đàn của hắn làm mọi người như say như xưa không nguyện tỉnh lại, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi danh tiếng của Phỉ Thúy Lâu đã lan ra khắp các khu vực xung quanh Gia Mã Thành, cho dù có tiền cũng chưa chắc đã đặt được phòng ở đây. Ngoại trừ Phỉ Thúy Lâu xuất hiện bất ngờ, ngoại trừ vị lâu chủ thần bí ra thì còn một tin tức kinh thiên động địa truyền đến tai rất nhiều thế lực cao tầng của Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông, Thước Đặc Nhĩ gia tộc, Nạp Lan gia, Mộc gia, thậm chí là cả Hoàng Thất. Vũ Phong lâu chủ thần bí của Phỉ Thúy Lâu xuất thân từ lãnh đời tông môn, đi theo bảo vệ hắn có đến hai đấu hoàng cường giả thực lực kinh khủng vô cùng, có thể nói hắn đang trong quá trình du lịch khắp bốn biển tích lũy kinh nghiệm, thậm chí Phỉ Thúy Lâu này còn đang cố gắng tìm một thế lực trong Gia Mã Đế Quốc để hợp tác lâu dài, thông tin này mới làm nhiều đại nhân vật bất ngờ. Không ai rõ Phỉ Thúy Lâu bên trong thực lực ra sao, cũng không ai biết thông tin gì về Phỉ Thúy Lâu, bất quá tất cả các đại nhân vật đều biết rằng, Phỉ Thúy Lâu lâu chủ còn rất trẻ, thậm chí mới 15 tuổi, một người trẻ tuổi khó vượt qua nhất là cái gì, đáp án đơn giản đó là mỹ nhân. Trên lầu cao Vô Song đang lười biếng nằm trên đùi cửu u. Khóe miệng khẽ cong lên, cá cắn câu rồi nhỉ, tổ chức một cuộc đấu giá đi thu lưới đi. Cửu u liền mỉm cười. Tuân lệnh công tử, Vân Lam Tông lúc này Vân Vận Tông chủ không có trong tông người đứng đầu tất nhiên là đại trưởng lão Vân Lăng, Vân Lăng đang ngồi trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt đầy nghiêm túc. Nạp Lan hiền chất, ta muốn con dùng thân phận Nạp Lan gia tộc tiến vào Phỉ Thúy Lâu một lần, muốn con tìm hiểu về kẻ tên là Vũ Phong đó. Nạp Lan Yên Nhiên nhíu mày, đại trưởng lão kẻ thần bí đó chỉ ngụ trên tầng 5 mà thôi, Phỉ Thúy Lâu lại chỉ có 4 tầng đầu là mở, sao Yên Nhiên có thể tiến vào. Vân Lăng mỉm cười lấy ra một tấm thiếp. 3 ngày nữa sẽ có đấu giá hội tổ chức tại Phỉ Thúy Tháp tầng 5, khi đó ta sẽ đi với con, nhiệm vụ của con chỉ cần lại gần hắn tìm hiểu hắn, cố gắng moi được một chút thông tin từ hắn, hiểu không? Nếu đây là Nạp Lan Yên Nhiên trong thân phận truyền nhân của Vân Lam Tông thì chắc chắn nàng không phải tham gia loại việc này, bất quá hiện nay Nạp Lan Yên Nhiên chỉ là một đệ tử hơi chút đặc biệt mà thôi, không có Vân Vận ở đây thì Nạp Lan Yên Nhiên rất khó cãi lời Vân Lăng. Không chỉ có Nạp Lan Yên Nhiên mà giờ phút này trong Hoàng thất Gia Mã Đế Quốc một cô gái cũng nhận mệnh lệnh tương tự, Gia Mã tiểu công chúa Nguyệt Nhi. Cách chương,